đợi nàng lao ra động phủ, lại thiếu chút nữa bối rối địa đâm vào một trên thân người. Ngẫm đầu nhìn, chỉ thấy là Tào Mộ Tình. Trông thấy muội muội Tào Mộ Sắc càng là sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống vội vàng hấp tấp địa đào tẩu. Chỉ để lại Tào Mộ Tình nhắc tới nói kỳ quái a. Tỷ tỷ gần đây đều là rất nặng ổn đấy. Nàng đây là làm sao vậy? Tào Mộ Tình là có chuyện đến tìm Diệp không? Nàng cũng không có vào cửa Ngọc Phù, cho nên phát truyền âm đi vào. Thế nhưng mà cả buổi không có hưởng ứng. Nàng cũng chỉ tốt quay đầu hồi phủ, lại nói một chút Hợp Hoang Tôn bọn người. Y Đồng Chân Quân đi ra Diệp Không động phủ, tự vẽ mặt tươi cười đường làm quan rộng mở, cùng đánh cho máu gà tự như. Phía sau đi theo Nhạc Minh Huy cùng Vị Ương đều rất kỳ quái. Cũng không biết sư tôn cùng Diệp Không tiểu tử kia cái này một hồi đều nói chuyện cái gì. Như thế nào sư tôn hưng phấn thành như vậy đâu này. Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi, đành phải đi theo đi trở về Hợp Hoang Tôn nơi đóng quân. Không có người biết rõ Diệp Không cùng Y Đồng Đàm chính là cái gì. Bất quá bắt đầu từ ngày thứ hai, bên ngoài ngay tại Tuyền Lưu, Diệp Không theo Thương Bắc mang về cả bộ công pháp, tất cả tôm đều có. Đương nhiên, loại tin tức này cũng chỉ là tại tất cả cao môn Hợp Lý Gia Nguyên Anh trong lúc đó truyền lưu. Tin tức này truyền lưu về sau mang đến hậu quả là Vân Phù Tôn Diệp Mổ người động phủ từ nay về sau không tiếp tục ngày yên tĩnh, mỗi ngày là ra ra vào vào, ngựa xe như nước. Có thể nói Đàm Tiếu có Nguyên Anh, vãng lai không Bạch Đinh. Tình cảnh này rõ ràng nhất chính là Thanh Linh Môn đương gia Nguyên Anh Cố Tử Hào. Từ ngày đó thủ hạ đắc tội Diệp Không, hắn tự trong nội tâm lo sợ bất an. Ngày hôm sau liền mang theo cái kia kết đan lão giả nghĩ đến Diệp Không cái này nhận biết sai. Cho dù trèo bất thượng giao tình cũng không thể kết cái cừu nhân a. Không đến xem xét. Ồ, nhiều cái ca môn Hợp Lý Gia Nguyên Anh đều tại bên ngoài chờ đây này. Những này Nguyên Anh còn đều rất kỳ quái. Mỗi người trên mặt dáng tươi cười. Tuy nhiên lại bất hòa người bên ngoài nói chuyện. Một người chiếm cứ một phương. Hơn nữa rất có trật tự. Một cái Nguyên Anh đi ra, sẽ có một cái Nguyên Anh đi vào. Hãy cùng xếp hàng thay phiên đi nhà nhỏ Vinh. Cưng. Cái kia kết đan lão giả cười khổ nói. Thật sự là kỳ quái. Ta nhìn không ra tiểu tử này ngoài trừ cuồng vọng còn có cái gì nên chỗ. Vì cái gì những này đương gia Nguyên Anh lên một lượt đuổi tử đến bái kiến hắn. Chẳng lẽ Thương Nam thật muốn thời tiết thay đổi. Tuy nhiên Cố Tử Hào cũng liếc nhìn ra Diệp Không giá trị chỗ. Thế nhưng mà trước mắt cảnh tượng hay vẫn là đại ra dự liệu của hắn. Cái này Diệp Không bất quá giá trị. Cũng không cần nhiều như vậy đương gia Nguyên Anh tự hạ thân phận. Chủ động đến thăm đến bái kiến hắn a. Tóm lại người này nhất định rất trọng yếu, tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Cố Tử Hào trong nội tâm nghĩ như vậy. Đồng thời hắn cũng quan sát đến những cái kia theo Diệp Không động phủ đi ra Hợp Lý Gia Nguyên Anh. Những cái kia Nguyên Anh mỗi người mặt mày hớn hở, giống như đã nhận được thiên đại chỗ tốt. Bất quá bọn hắn nguyên một đám trong miệng nhắc tới nhưng đều là linh thạch. Trong tôm trong kho hàng có bao nhiêu linh thạch trở về cho ta gom góp 500 triệu đến, nhất định phải nhanh. Nên quay đầu lại vội vàng đem ta cái kia hai kiện cổ bảo bán đi, tiện nghi tự tiện nghi một chút, muốn linh thạch. Cái gì, linh thạch không nhiều lắm. Đi mượn a. Nguyên một đám đương gia Nguyên Anh đều như vậy phân phó thủ hạ đệ tử. Diệp không vội vàng tiếp đãi Cao Môn Nguyên Anh, làm sao có thời giờ tiếp đãi bọn hắn. Cố Tử Hào đành phải trở lại Thanh Linh Môn nơi đóng quân. Nơi đóng quân trong tiểu viện. Cố Tử Hào ngón tay tại trữ vật giới chỉ bên trên mài tới mài lui, hỏi trong tôm còn có bao nhiêu linh thạch. Cái kia kết đan lão tổ hồi bẩm nói còn có 900.000 tả hữu. Cố Tử Hào lắc đầu nói không có đủ hay không. Kết đan lão tổ sửng sốt một chút. Đột nhiên quỳ xuống nói sư tôn. Lần này là đệ tử lỗ mãn rồi. Lập tức ta đi đến thăm thỉnh tội. Muốn chém giết muốn róc thịt đảm nhiệm tiểu tử kia một câu. Tuyệt không liên lụy sư tôn. Cũng không cần sư tôn trả giá như thế một cái giá lớn. Cố Tử Hào lắc đầu, thở dài sử gian a, ánh mắt của ngươi hay vẫn là rất kém cỏi a. Trước mắt chuyện này đã không phải là chuyện của ngươi, ngươi trông xem những cái kia nguyên anh mà. Ta cảm giác được sắp sửa ra đại sự. Cái này đại sự ngọn nguồn sẽ đem giữ tại tiểu tử kia trong tay. Chúng ta Thanh Linh Môn đã bỏ lỡ rất nhiều lần đứng lên cơ hội. Lần này tuyệt đối không thể lại mất đi. Cố Tử Hào nói xong, một vòng trữ vật giới chỉ trong tay của hắn xuất hiện một mặt tiểu bài tử. Ánh vàng rực rỡ tiểu bài tử. Kết đan lão tổ sử gian cả kinh nói sư tôn, chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái này khối tử thương lệnh đi nịnh nọt tiểu tử kia? Đây chính là chúng ta Thanh Linh Môn khai sơn tổ sư lưu lại đấy. Cho dù năm đó Thanh Linh Môn bị sa vào trong môn, cũng không có động đậy tấm bản này tâm tư nha. Cố Tử Hào lắc đầu, sạc nói bài tử là cái chết khả nhân hay sống đấy. Cái này tử thương lệnh theo tổ tôn lưu lại đến nay. Truyền thừa mấy dùng 10 vạn năm. Thế nhưng mà lịch đại tôn chủ cân nhắc đến trong tay của ta. Cũng không còn gặp ai từ đó suy nghĩ ra một cái trò. Theo ta thấy, căn bản là cái vô dụng phế vật. Ta hiện đang lo lắng chính là người ta Diệp tôn chủ muốn hay không cái này khối bài tử. Mà giờ khắc này tại Thanh Minh Cốt nơi đóng quân, Châu Tam Thiệu đã ở nói thầm lấy. Hắn cũng được biết bên ngoài nghe đồn. Thậm chí buổi sáng, hắn còn tự mình đi Diệp Không Động phủ. Bất quá chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Người ta Diệp Không đã sớm trước mặt mọi người phóng lời nói rồi. Không đi nghênh đón hắn đấy. Ngày sau quỳ trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không biết gặp. Diệp Không đều nói như vậy rồi, hắn lại đi, không phải tự rước lấy nhục sao? Tuy nhiên như thế, Châu Tam Thiểu hay vẫn là muốn đi đấy. Hắn đối với đồn đại vẫn còn có chút không tin. Thế nhưng mà nhiều như vậy đương gia Nguyên Anh đều đi, chắc hẳn cũng là có nhiều khả năng. Cho dù Diệp Không không cần cả bộ công pháp, dù là chỉ có một tầm công pháp, đó cũng là đáng giá đấy. Chính đang phiền não gian, đã nhìn thấy Lục Chấn tiến đến. Lục Chấn cấp bậc này đương nhiên không cách nào biết được tin tức. Tiến đến về sau, trong miệng còn mắng những lão gia hỏa này hẳn là đều mất tâm điên rồi. Nguyên một đám đại đã sớm đi đứng ở đó tiểu tử ngoài cửa trúng gió. Cũng không biết nơi đó là không phải có cức của bọn hắn đi ăn. Hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói Châu Tam Thiểu lập tức giận dữ. Nếu không phải tiểu tử ngươi, lão phu ta lúc đầu theo đại lưu tự đi nghênh đón Diệp Không thì như thế nào? Cũng không trở thành hiện tại bị động như vậy. Vô liêm sỉ. Ta nhìn ngươi mới được là mất tâm điên rồi. Châu Tam Thiểu mắng xong còn khó hiểu hận tiện tay nắm lên thứ gì ném đi qua cút. Cút cho ta không muốn gặp đến ngươi. Lục Chấn bị lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian trốn thoát. Quay đầu lại nhìn xem. thở dài lại một cái mất tâm điên rồi. Tất cả gia nguyên anh vội vàng trở về chuẩn bị linh thạch. Mà Diệp Mỗ người thì là vui sướng hớn hở. Một nhà 500 triệu. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Những này cao môn quả nhiên mỗi người có tiền a. Nhớ ngày đó chính mình thầm nghĩ bán 100 triệu mà thôi. Hay là đang y đồng chân quân theo đề nghị. Mới dám khai mở cái này khẩu. Không có nghĩ đến những lão gia hỏa này liền cả giá cũng không mang còn. Trông thấy hóa thần sơ kỳ mấy tầm công pháp xác nhận không thể nghi ngờ về sau. Lập tức một lời đáp ứng. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì quá kỳ quái đấy. Linh thạch tính toán cái gì? Đó là phù vân, đã đến tiên giới tặng người đều đồ không cần. Mà những cái kia tu tiên công pháp nhưng lại đi thông tiên giới cái chìa khóa a. 500 triệu quý sao? Không đắc vì phi thăng, vợ con cũng có thể không muốn, vẫn còn hồ điểm ấy phù vân. Bất quá cũng không phải tất cả hợp lý gia nguyên anh đều ra nhiều như vậy. Có chút quan hệ tốt. Diệp không chủ động trừ một ít. Ví dụ như sản khoái hoàn hảo cùng U Dương Tuấn. Còn có vân phù tôm tào quan. Cái kia đều cho một siêu cấp tiện nghi giá. Những điều này đều là người sản khoái. Thiếu điểm linh thạch không có việc gì. Lại để cho bọn hắn thiếu điểm nhân tình. Về sau thiết lập sự tình tới cũng thuận tiện không phải. Về phần hỗn nguyên tôn Lý Hạo Thiên thì càng thêm cười không ngậm miệng được rồi. Hay vẫn là tôn chủ có biện pháp nha. Vừa về đến. Hỗn nguyên tôn khí tượng tự không giống với lúc trước. Vốn tất cả đại tôn phái trốn tránh hỗn nguyên tôn. Hiện tại chủ động đến đây bái kiến. Mà để cho nhất hắn hưng phấn sự tình. Tôn chủ vậy mà cho tới hóa thần cùng với phía sau tu luyện công pháp. Đây là giải thích. Hắn về sau cũng là có thể phi thăng đấy. Tuy nhiên phi thăng cũng không phải như thế nào dễ dàng, không phải nói có bản công pháp tự ổn có thể phi thăng. Nhưng là chí ít có công pháp thì có phi thăng khả năng. Người cũng là vì hy vọng mà sống lấy. Còn có hay không hy vọng tự tuyệt vọng người đã sớm tự sát. Có hy vọng thì có hết thảy. Lý Hạo Thiên gần đây cũng là danh tiếng ra hết. Đi tới chỗ nào. Mặc kệ nhà ai đương ra. Nhìn thấy hắn đều chủ động chào hỏi. Có thể nói đường làm quan rộng mở móng ngựa tật. Hắn bị kích động tiến vào động phủ. Đi qua quả lâm. Thẳng đến Diệp không động phủ đại sản. Trông thấy Diệp không đang ngồi ở chủ tọa bên trên. Tranh thủ thời gian tiến lên bẩm báo nói tôn chủ. Vừa rồi y đồng chân quân truyền đến tin tức. Nói thời gian tính toán đi ra. Hoàng tử huyên đầu thai thời gian là đầu tháng sau ô tôn quốc. Nàng cũng đã sắp xếp xong xuôi. Nên không tệ. Diệp không gật gật đầu. Xem ra y đồng công tác hiệu suất cũng là không tệ đấy. Đương nhiên. Thất tinh tôn đàm tình hoài đến thời điểm. Mình cũng ít đi hắn 5.000 vạn linh thạch. Đàm tình hoài cũng là vui vẻ mà đi. Lý Hạo Thiên lại nói đọa thiên chân quân từ khi Diệp không mang về tin tức. Tất cả gia nguyên anh đều hồi trở lại tôn tuyên bố rồi. Về sau không muốn gọi lão tổ rồi. Đều được nghiêm túc quân. Xem ra những lão gia hỏa này cũng đều oa thiết chạy theo mô đen đấy. Bên kia cũng truyền đến tin tức nói đã chuẩn bị mười mấy tên đồ dự bị thân thể, nữ có nam có. Diệp không mắng cái này đọa thiên là vô liêm sỉ cực độ, còn nữ có nam có. Ta muốn nam làm gì? Đừng nói là nhường cho tử huyên ở kiếp này làm huynh đệ của ta. Lý Hạo Thiên cười nói đọa thiên chân quân nói. Kỳ thật nam nhân hương vị cũng không tệ. Nếu không trên đời cái đó nhiều như vậy đồng tính chi thức. Hắn đánh rắm. Ta cũng không cái kia sao biến thái. Cũng không biết cái kia lão hỗn trướng tại sao có thể có như vậy không tệ một đứa con gái. Nâng nghe ngóng thoáng một phát, Vương Đình Thi như thế nào không có tới. Lý Hạo Thiên thầm nghĩ. Chúng ta cái này tôn chủ các phương diện đều tốt. Nhưng chỉ có quá qua phong chạy chút ít. Khắp nơi lưu tình a. Bất quá lại nói. Người không phong lưu ổn thiếu niên. Nhớ năm đó chính mình cũng giống như vậy. Chỉ là nguyên anh về sau. Tâm tính mỏng. Những phương diện này mới thu liễm rất nhiều. Tôn chủ thuộc hạ đã sớm nghe ngóng. Vương Đình Thi năm kia tự bế quan. Nha! Diệp không gật gật đầu, đột nhiên lại ngẩng đầu lên nói đã sớm nghe ngóng. Tiểu tử ngươi cái khác không có học hội, ngược lại là học hội hiểu rõ thánh ý rồi hả? Ta đã nói với ngươi. Về sau ta chuyện cá nhân ngươi thiếu lẫn vào. Quản tốt bản chức là được. Những cái kia bát quái sự tình thiếu đi a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 864. Đờ. Ám thương một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bị một cái vừa kết đan lão tổ giáo huấn cũng không dám cãi lại. Liền cả vội vàng gật đầu. Đón lấy lại hỏi. Bát quái sự tình lại là ý gì? Bát quái sự tình tự là bà tám sự tình. Nha! Lý Hạo Thiên như có điều suy nghĩ. Lại hỏi chúng ta hỗn nguyên tôn tiên thiên hỗn nguyên đồ. Tôn chủ từng nói cái kia còn gọi là bát quái đồ. Hẳn là vậy cũng cùng bà tám có quan hệ. Cái này bà tám lại là người phương nào? Cùng không có văn hóa cổ nhân thật sự là dây dưa không rõ a. Diệp mổ người gãi gãi đầu cả giận nói cho ngươi không rõ, đừng hỏi nữa. Nói tiếp chính sự. Nha! Lý Hạo Thiên tiếp tục nói. Những cái kia thân thể, căn cứ tôn chủ yêu cầu, đều là ngũ hành tạp linh căn. Mỗi người sinh lông mày xanh đôi mắt đẹp. Chắc hẳn cần phải sẽ để cho hoàng tử huyên cô nương oa thiết. Kính xin tôn chủ cùng hoàng tử huyên cô nương có rảnh đi chọn chọn một. Diệp không gật gật đầu trong nội tâm có chút không thiết. Đi vào thương nam nhiều năm như vậy. Trong tay hắn nhân mạng cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá bọn họ tự vấn lòng. Trong đó không có một người nào không nên người chết. Lúc này đây không duyên cớ bị thương một cái người vô tội tuổi trẻ nữ tử tánh mạng. Hắn quả thật có chút tại tâm khó chịu. Đại khái là nhìn ra Diệp không ôn nhu. Lý Hạo Thiên lại nói tôn chủ thế nhưng mà không chịu tổn thương cái kia người vô tội nữ tử. Bất quá tôn chủ không nên phiền não. Kỳ thật thi mơ tôn nhiều năm làm loại này sinh ý. Cũng sẽ biết thường xuyên gặp được tôn chủ loại này trách trời thương dân lòng từ bi tràn. Cho nên thi mơ tôn tại bắt được những cái kia thân thể về sau. Sẽ đem nguyên thần hút ra. Hơn nữa si não. Hiện tại tự đều cùng một tờ giấy trắng. Cho nên tôn chủ cũng không cần bởi vậy tự trách. Cho dù tôn chủ không muốn những cái kia thân thể. Những cái kia thân thể nguyên thần cũng đã mất sớm. Diệp không không nghĩ tới là như thế này. Không khỏi thở dài biến thái a biến thái. Cái này đọa thiên lão hữu quả nhiên biến thái vô cùng. Tàn nhẫn vô cùng. Nên quay đầu lại cùng đọa thiên nói một chút bọn hắn tôn công pháp giá tiền thêm 100 triệu. Lý Hạo Thiên trong nội tâm tự nhiên là vui vẻ. Hỗn Nguyên Tôn cùng Thi Mơ Tôn từ lần trước sự tình. Vốn quan hệ cũng không cùng. hiện tại nhiều muốn đọa thiên 100 triệu. Hắn cũng là rất đắc ý đấy. Còn có chuyện gì? Diệp không đứng lên. Nếu là không có việc gì hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Đi vào Vân Phù Tôn hai ngày này. Mỗi ngày tự vội vàng tiếp đãi những cái kia lão huyễn. Đều không có thời gian cùng ngày sư huynh để gánh hát đoàn tụ thoáng một phát. Quan trọng nhất là luyện phàm trần lão gia hỏa kia nói nhiều lần. Nhược Lan có phong thư tại Mã Hiểu Vĩ chỗ đó. Như thế nào tiểu tử này tự là không tiện đến. Ngày hắn tổ tiên, ngươi không tiện đến tự chính mình đi tìm ngươi lấy được đi à nha. Lý Hạo Thiên nhìn hắn muốn đi ra ngoài. Vội hỏi cao môn đại hội ngày mai chính thức bắt đầu. Căn cứ tất cả gia nguyên anh quyết định. Cao môn đại hội hay vẫn là chọn dùng luận võ chế quyết định. Bởi vì nguyên anh chân quân ở giữa chiến đấu thực sự quá kịch liệt. Cho nên mỗi gia phái ra hai gã kết đan lão tổ tham chiến. Kết đan lão tổ tham chiến. Diệp không nhớ mày. Quyết định cao môn thực lực đấy. Chủ yếu hay vẫn là nguyên anh chân quân. Đặc biệt là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ số lượng. Dùng kết đan lão tổ đối chiến đến quyết định cao môn vị trí. Cái này thật sự quá trò đùa một chút. Lý Hạo Thiên cười nói tôn chủ. Lần này quy định không dùng thắng bại định thắng thua. Mà là dùng nguyên anh chân quân nhóm bọn họ cho điểm quyết định. Trước mắt 18 gia cao môn. Mỗi gia phái ra một gã nguyên anh chân quân. Tạo thành ban giám khảo đoàn. Đối lập thử người sức chiến đấu cùng hành vi tiến hành cho điểm. Cuối cùng quyết định thắng bại. Nên, nói cách khác, nếu như không có cho điểm cho dù ngươi giết đối phương, ngươi hay vẫn là thua. Diệp không té xỉu loại này quy tắc. Bọn hắn đem làm đây là siêu cấp nữ sinh biển tuyển sao? Lý Hạo Thiên nói tuy nhiên quy tắc là hoang đường điểm. Cũng không thể vì cao môn vị trí. Lại để cho tất cả tôn nguyên anh biển cái ngươi chết ta sống a. Kỳ thật tất cả đại cao môn vị trí đều định rồi, ngoại trừ Linh Thú Sơn. Mặt khác 17 gia duy trì không thay đổi. Một người duy nhất không xác định đúng là Linh Thú Sơn vị trí này. Có vài trong nhà môn đều đang cố gắng. Có khả năng nhất đoạt quyền chính là Thanh Linh Môn. Anh Tiên Tôn cùng Lạc Diệp Lĩnh. Kỳ thật quy tắc này đối với chúng ta vẫn có lợi đấy. Chúng ta tôn hai cái xuất hiện kết đan lão tổ đều an bài xong chưa? Diệp không đạt được Lý Hạo Thiên khẳng định trả lời về sau. Lại hỏi. Nếu là ta ra mặt. Lực bảo vệ Linh Thú Sơn. Linh Thú Sơn cao môn vị trí sẽ không ném a. Lý Hạo Thiên lắc đầu nói. Kỳ thật tất cả tôn cũng đã đàm tốt rồi. Mà ngay cả Linh Thú Sơn chính là cái kia nguyên anh cũng đáp ứng rời khỏi cao môn rồi. Như vậy chúng ta bảo vệ hắn còn có cái gì ý nghĩa đâu này. Đã như vậy còn chưa tính. Diệp không gật gật đầu. So sánh Linh Thú Sơn thực lực bây giờ quá yếu. Tự chỉ có một nguyên anh. Vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ. Nếu để cho bọn hắn cứng rắn ở lại cao môn. Đó là muốn mạng của bọn hắn. Diệp không lại hỏi. Chúng ta đây bên này phái ra ban giám khảo tự ngươi đi đi. Lý Hạo Thiên tranh thủ thời gian khoát tay. Không nên không nên. Loại sự tình này đương nhiên phải ngươi cái này tôn chủ ra mặt. Mặt khác ban giám khảo đều là do người nhà. Ta đi tính toán chuyện gì xảy ra. Diệp không cười khổ nói. Ta đây cũng có thể nói mặt khác ban giám khảo đều là nguyên anh. Ta một cái kết đang đi tính toán chuyện gì xảy ra. Lý Hạo Thiên cười nói, tôn chủ, hiện tại ai còn dám đem ngươi trở thành một cái kết đan lão tổ đâu này. Đoán chừng tiên đế đến đều không có tôn chủ ngươi được hoan nghênh. Diệp không cười cười tốt như vậy a, ta đi theo ta đi, ta có thể không sợ xuất đầu lộ diện. Lý Hạo Thiên sự tình bẩm báo hoàn tất, liền nên rời đi trước. Lý Hạo Thiên vừa rời đi, bên ngoài chạy vào mấy nữ nhân tu sĩ. Bẩm báo nói, tôn chủ, bên ngoài có người tu sĩ tại trêu đùa ta nhóm bọn họ. Còn không ngừng nói ngài nói bậy. Cái này mấy cái xinh đẹp nữ tu đều là họ Mơ Ma Tôn Chư Lăng Phi đệ tử. Hai ngày qua này khách nhân tương đối nhiều. Từng đương gia Nguyên Anh phía sau đều mang theo một đám người. Trong động phủ cũng không có nha hoàng. Lại để cho Giang Vũ Nghệ các nàng bưng trà đưa nước vậy thì ném đi mặt mũi. Vì vậy Diệp không sẽ đưa tỳ bà châu ở bên trong thả ra mấy cái trúc cơ nữ tu sĩ. Làm cho các nàng tạm thời đem làm thoáng một phát nha hoàng. Nghe nói các nàng bị người trêu đùa giỡn, Diệp không giận tím mặt, ai lá gan lớn như vậy. Thật sự là không muốn sống nữa, làm đến đầu mình bên trên, không biết bản thân là ông thần sao. Đi theo mấy nữ nhân đệ tử đi ra ngoài xem xét. Diệp không mới phát hiện. Cái này sau lưng nói hắn nói bậy lưu manh lại còn là cái nữ lưu manh. Nguyên lai là mộ tình lão tổ giá lâm, ngươi không đi vào tại bên ngoài làm gì đó. Hẳn là lại muốn đào Diệp mộ góc tường. Diệp không phát hiện là nữ nhân này. Trong nội tâm phẫn nộ ngược lại cũng đã biến mất không ít. Bất quá trên mặt hay vẫn là vẻ mặt không vui. Kỳ thật Tào Mộ Tình cũng không phải chuyên môn đến làm chuyện xấu đấy, nàng có việc mà đến. Bất quá Diệp không bên này bề bộn a. Mỗi ngày tiếp đãi đều là Nguyên Anh chân quân. Cho nên nàng đã đến nhiều lần. Đều đã ngồi ghẻ lạnh. Như vậy nàng tự tâm lý không công bằng rồi. Nhớ ngày đó chính mình là nhìn xem tiểu tử này tiến tôn đấy. Khi đó hắn mới luyện khí trung kỳ. Còn phải gọi mình sư thúc tổ. Thế nhưng mà lơ đãng trong lúc đó. Tiểu tử này vậy mà phát triển đến cùng chính mình một cái cấp bậc đích nhân vật rồi. Như vậy còn chưa tính. Để cho nhất Tào Mộ Tình căm tức chính là tiểu tử này cùng những cái kia Nguyên Anh cũng không biết đang bận cái gì. Luôn không thấy đến người. Đương nhiên, Diệp không động phủ những này diện mạo như vẻ. Cử chỉ ưu nhã nữ đệ tử. Cũng làm cho trong nội tâm nàng cực không thoải mái. Dựa vào cái gì khiến cái này mỹ nhân hầu hạ xuống nam nhân. Dựa vào cái gì không thể để cho các nàng hầu hạ mình. Vì vậy Tào Mộ Tình mà bắt đầu khoe khoang rồi. Gia nhập Vân Phù Tôn như thế nào đây? Hỗn Nguyên Tôn không có tiền đồ đấy. Các ngươi là Diệp không tiểu tử kia đồ đệ a, hắn mới được là vừa kết đan. Các ngươi xem ta thế nhưng mà đứng đắn kết đan hậu kỳ. Làm đồ đệ của ta a, ta cho các ngươi toàn được nhậu nhẹp ăn ngon. Những cái kia nữ đệ tử trong nội tâm khinh bỉ. Chúng ta sư tổ sắp hóa thần tu sĩ đều ngoan ngoãn nghe tôn chủ lời nói. Ngươi một cái kết đan hậu kỳ tính toán cái đó rễ hành. Cũng không biết xấu hổ nói ra miệng. Bất quá những điều này đều là khách nhân. Nữ đệ tử nhóm bọn họ cũng không nên quá không khách khí. Chỉ có không để ý tới nàng. Có thể Tào Mộ Tình rõ ràng tại một cái nữ đệ tê. U Vinh Quy Quy B Y Cổ bên trên ngắt một bả. Những cái kia nữ đệ tử lập tức giận dữ. Lúc này đem Tào Mộ Tình vây quanh. Sau đó liền đi bẩm báo Diệp không. Trông thấy Diệp không. Tào Mộ Tình cố ý không nhìn hắn nói. Ai? trước khác nay khác. Ngày đó Vân Phù Tôn luyện khí tiểu tu, hiện tại ta muốn gặp một mặt cũng không thấy a. Diệp không nói, ai đều là từ luyện khí kỳ tới, dựa vào cái gì ta muốn gặp ngươi? Nếu là đem làm ngươi đối với ta chiếu cố có ra, ta không thấy ngươi còn không thể nào nói nổi. Có thể khi đó ngươi mọi chuyện cùng ta đối nghịch, vọng tưởng đào ta góc tường, ta còn tại sao phải gặp ngươi? Tào Mộ Tình trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, vừa định quay đầu giận dữ ly khai, lại nghe Diệp không lại nói: bất quá ngươi tuy nhiên biến thái, tâm nhãn cũng là không xấu, hơn nữa cũng từng trợ giúp ta, cho nên ngươi cũng coi như ta gần nửa cái bằng hữu. Như vậy bên trong nói chuyện a. Tào Mộ Tình hừ một tiếng, đem làm gặp đi về hướng phòng tiếp khách. Nàng mặc lấy một đầu chật vật eo buộc chặt, đã đến dưới nhất lại loa hình dáng tản ra váy. Đi lần này động càng như gió bày dương liễu, thước tha hấp dẫn. Mộ Sắc lão tổ ngực, Mộ Tình lão tổ môn quả nhiên động lòng người. Diệp không vỗ vỗ cái kia nữ đệ tử an ủi, yên tâm, loại vũ nhục này có thể nào không báo. Tôn chủ nhất định báo thù cho ngươi. Nữ đệ tử nhóm bọn họ đều gật đầu. Hiện tại các nàng đều chuẩn bị gia nhập Hỗn Nguyên Tông rồi. Có như vậy tôn chủ, các nàng đều rất vui vẻ. Có thể Diệp không lại một câu, lập tức làm cho các nàng đưa lên khinh bị ánh mắt. Sờ ngươi môn đít có phải hay không? Tôn chủ nhất định giúp ngươi sờ trở về. Là tôn chủ chính ngươi tưởng sờ nàng a, hừ, chẳng phải trường cái nhếch lên đại môn đít có gì đặc biệt hơn người. Tôn chủ không bằng đem nàng thu vào không gian, sau đó chúng ta lột nàng quần áo, làm cho nàng hầu hạ tôn chủ. Diệp không té xỉu, nữ nhân bây giờ như thế nào một cái so một cái biến thái. Kỳ thật Tào Mộ Tình ý đồ đến là vì nàng nghe nói đó đó đã từng cứu được lần thứ nhất Diệp không, cho nên mới nghe ngóng thoáng một phát đó đó tin tức. Tuy nhiên đó đó tại động phủ làm nha hoàn lúc, nàng không có làm khó đó đó, thế nhưng mà cũng là thường xuyên răn dạy. Trong lòng của nàng hay vẫn là rất không an đấy. Hai người ở đại sảnh tọa hạ, Diệp không liền đem tại Thương Bắc sự tình nói. Ngày đó kỳ thật hắn cũng không có trông thấy đó đó, thì ra là suy đoán. Hơn nữa về sau cũng một mực chưa thấy qua. Tào Mộ Tình nói, lúc trước ta là tại Tứ Thủy Thành ở ngoài trông thấy nàng. Nàng nói phụ mẫu đều mất cô khổ linh đinh, ta thấy nàng đáng thương, tự động lòng trắc ẩn. Hơn nữa nàng lại có linh căn, lúc này mới thu nàng làm nha hoàn. Ai biết nàng là tiên đế con gái. Trong nội tâm của ta thật sự là. Diệp không cả kinh nói, ngươi sẽ không phải đem đó đó vậy. Cái gì kia đi à nha. Nào có. Ta chính là lúc ấy răng dạy qua nàng. Tào Mộ Tình nói gấp. Diệp không lúc này mới thở dài một hơi, nói ra, này cũng không có việc gì. Đó đó nha đầu kia không phải mang thù người. Nhớ ngày đó nàng muốn tới ta động phủ làm nha hoàn, ta còn đem nàng tức khóc đâu rồi. Nàng cũng không còn hận ta, còn đã cứu ta một mạng đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 865. Tờ. Ao Mộ Tình gật đầu. Kỳ thật lần trước tiên đế đến Vân Phù Tôn, ta biết ngay không có việc gì. Có thể nhưng ta vẫn còn ren bất trụ muốn lo lắng. Diệp không cười nói. không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi tự là việc trái với lương tâm làm nhiều hơn. Mới vừa rồi còn nít của ta đệ tử, nói không chừng nàng ngày nào đó cũng kéo cái tiên đế cha đi ra hù chết ngươi. Thôi đi gà ơi, nào có nhiều như vậy tiên đế, ngươi đem làm tiên đế là ngươi bên trong linh điền thảo. Tào Mộ Tình trắng rồi Diệp Không liếc, lại nói ta không niết nàng, ngươi sẽ ra ngoài sao? Nàng vừa mới dứt lời tự cảm giác mình mông đít bên trên khẽ động. Người nào đó ha ha cười, học khẩu khí của nàng nói ta không niết ngươi, ngươi sẽ đi mà. Chết hỗn đảng, ta hiện tại tự đi. Tào Mộ Tình đi vài bước, lại nghĩ tới cái gì? Ném hồi trở lại một cái hộp gỗ, mắng, trả lại cho ngươi hạ lưu thứ đồ vật. Diệp Không mở ra xem xét, phát hiện đúng là mình lúc trước chế tác nữ dùng an ủi pháp khí, mà bây giờ đã cắt thành hai đoạn. Này, Mộ Tình đại tỷ, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ, rõ ràng đem cái đồ chơi này đều bẻ gãy rồi. Vội vã ly khai Tào Mộ Tình dưới chân một vấp, thiếu chút nữa không có một cái té ngã ngã quỵ. Ta ngã đoạn đấy, ta đây sửa tốt cho ngươi đưa qua. Không cần, cần tự chính mình biết làm. Không phải, ngươi đã thiết ướm của ta kích thước, ta sợ chính ngươi làm lớn nhỏ không thích hợp. Nếu không đem của ta nguyên hình vật phẩm lấy ra cho ngươi tham chiếu. Tào Mộ Tình ném ra pháp khí trong nháy mắt sẽ không ảnh rồi. Diệp Không ngẩng đầu thở dài. Kỳ thật ta cũng rất biến thái đó a. Ai? Biến thái mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Tại hắn cảm thán gian, cửa ra vào bóng người lóe lên. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ngoài cửa. Người tới chính là Diệp Không đã chờ đợi vài ngày Mã Hiểu Vĩ. Mã Hiểu Vĩ đã đến trúc cơ đỉnh phong, vốn chuẩn bị lần này cao môn đại hội trở về tự bế quan kết đan rồi. Không nghĩ tới Diệp Không trở về rồi. Kỳ thật đối với năm đó sự tình, hắn cũng rất hối hận. Nếu không là ngày đó hắn cứng rắn lôi kéo Luyện Nhược Lan đi xem náo nhiệt, cũng sẽ không phát sinh về sau sự tình. Cho nên hắn một mực rất tự trách. Hiện tại vừa muốn đến đối mặt Diệp Không, thật sự là không dám tới. Thế nhưng mà không đến lại không được. Kéo dài vài ngày, rốt cục vẫn phải đã đến. Hiểu Vĩ lão đệ đã đến, nhanh ngồi. Diệp Không đem hộp gỗ thu lại, mời đến Mã Hiểu Vĩ tọa hạ. Cười nói vài năm không gặp, ngươi càng thêm thành thục, liền cả ri mép đều lưu. Không giống ta, hay vẫn là 17-18 tuổi bộ dạng. Mã Hiểu Vĩ cười nói ta thích thành thục một điểm bộ dạng, cho nên một mực đều vô dụng định nhan đan. Chờ ta đã đến ba mươi mấy tuổi thời điểm lại dùng a. Lúc này có họa mơ ma tôn nữ đệ tử đưa lên linh trà. Mã Hiểu Vĩ vừa cười nói Diệp lão huynh ở đâu cũng không thiếu mỹ nữ a. Diệp Không lắc lắc đầu nói ở đâu, đây là trong tôn đệ tử. Ngươi cũng đừng tưởng xóa rồi. Ngươi oa thiếp cũng có thể truy nha. Ngươi cũng hai mươi vài rồi, cũng là có thể tìm được lữ rồi. Hai người đều nở nụ cười. Nhớ năm đó, Diệp Không lần thứ nhất cùng Luyện Nhược Lan đi Linh Dược Sơn, nhận thức Mã Hiểu Vĩ. Hai người đều là hơn 10 tuổi. Đảo mắt đã tầm 10 năm qua đi. Nếu không là lúc trước cái kia thanh xuân ngây thơ niên kỷ, Mã Hiểu Vĩ thở dài nhớ ngày đó ngươi hay vẫn là luyện khí trung kỳ. Ta cũng mới vừa trúc cơ. Hiện tại ngươi đã là kết đan tiền bối rồi. À, ta còn không có chúc mừng ngươi kết đan thành công đây này. Diệp Không cười nói ngươi cũng đã đến trúc cơ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá nha. Ta cho ngươi chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật, xin hãy nhận lấy. Diệp Không lấy ra một cái túi đựng đồ. Bên trong là một ít thương nam hiếm thấy thiên tài địa bảo. Còn có một quả kim đan hoàng. Theo đạo lý Linh Dược Sơn là thương nam luyện đan chuyên gia. Tốt đan dược còn nhiều mà. Mã Hiểu Vĩ bắt đầu không có để ý. Đợi xuất ra kim đan hoàng xem xét. Giật mình nói đây là cái gì đan dược. Linh lực doanh động. Ơn ánh chu nhuận. Rõ ràng so với chúng ta Linh Dược Sơn kim đan hoàng còn tốt hơn mấy thành. Chỉ là trong đó mùi máu tanh dày đặc chút ít. Diệp Không cười nói đây là ta ở bên kia ngẫu nhiên lấy được kim đan hoàng. Nghe nói xác suất thành công có thể đạt tới 90% đã ngoài. Vừa vặn tặng cho huynh đệ kết đan sử dụng. Mã Hiểu Vĩ cười nói vậy thì cảm ơn. Hai người hàn huyên một hồi. Mã Hiểu Vĩ thủy chung không đề cập tới luyện nhược lan tín. Diệp Không thật sự đã đợi không kịp. Mới mở miệng nói ra Hiểu Vĩ lão đệ. Nhược Lan. Nàng gần đây như thế nào đây? Mã Hiểu Vĩ sắc mặt trắng nhợt. Cười khổ nói Nhược Lan nàng đương nhiên tốt rồi. Một khi đắc thế. Tránh khỏi mấy trăm năm thời gian. Cái đó giống như chúng ta đau khổ tu luyện. Diệp Không đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nhướng mày, hỏi Hiểu Vĩ, Nhược Lan rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao ta trở về đến nay, mỗi lần nhắc tới, bọn hắn đều ấp a ấp uống ấp uống. Mã Hiểu Vĩ lấy ra một khối ngọc giản nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Đây là Nhược Lan để lại cho ngươi tính. Ngươi trước nhìn nói sau. Nha! Diệp Không vội tiếp qua ngọc giản, thần thức đi đến bên trong tìm tòi, bên trong mở đầu là một bài thơ ngắn. Phong Diệp ngàn cành phục vạn cành. Giang Kiều thấp thoáng mộ buồn trễ. Ký ức quân tâm giống như tây nước sông. Ngày đêm chảy về hướng đông không nghỉ thời gian. Nhìn đến đây, Diệp Không phản phất nhìn thấy một cái cô độc yểu điệu thân ảnh. Một mình đứng tại Vũ An bờ sông. Lặng lặng yên nắm bắt trong tay một cành phong diệp. Cùng đợi người yêu trở về. Tiếp tục nhìn xuống. Luyện Nhược Lan ghi đến từ khi Thương Bắc từ biệt trải qua vài năm. Mỗi ngày niệm quân lại không có quân tin tức. Không biết quân ở nơi nào lại biết quân chi vất vả. Cũng nghĩ qua trường kiếm ngàn dặm. Truy tìm quân chi bước chân. Không biết làm sao thiếp thân hèn mọn. Không thông thiên triệt địa chi năng. Chỉ có yên lặng tưởng niệm yên lặng chờ đợi. Quân nhìn thấy này tính lúc Nhược Lan đã thân ở thượng giới. Đây là bất đắc dĩ hành chi. Hướng quân chớ trách. Biết quân trong ngực có chí lớn. Ngày sau nhất định nhất phi trùng thiên. Phi thăng tiên giới. Ngày đó Linh Cốt Sơn một thề. Cuộc đời này bất thay đổi. Nhược Lan chắc chắn thủ thề đối đãi. Mặc kệ ngàn năm vạn năm. Nhìn qua quân cố gắng tu luyện ta và ngươi sớm ngày muốn gặp. Nhược Lan cũng sẽ biết khắc khổ tu luyện. Đợi có ngày cũng có quán thông cao thấp giới chi năng. Sẽ gặp hạ giới cùng quân gặp gỡ. Năm đó quân nói, thống khoái có thống khoái đau nhất. Nhược Lan tin tưởng, ta và ngươi cố gắng, tất có đạt được vĩnh viễn hạnh phúc một ngày. Nhìn đến đây, Diệp Không đột nhiên nghĩ đến tại trên tinh thuyền. Dịch Mạng Ảnh theo như lời sự tình tiên đế hạ giới. Xảo ngộ đời sau của mình huyết mạch, cũng mang lên tiên giới. Một khi phi thăng, tránh khỏi mấy trăm năm khổ tu, Lúc ấy Diệp không còn rất hâm mộ địa nói mình như thế nào không có gặp gỡ. Nhưng ai biết, người này dĩ nhiên là Luyện Nhược Lan. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp không giận dữ hết. Tuy nhiên Luyện Nhược Lan nói nhẹ nhõm. Thế nhưng mà phi thăng cũng không phải dễ dàng như vậy. Luyện Nhược Lan đi lần này, rất có thể tự khó có thể gặp lại ngày. Mã Hiểu Vĩ cúi đầu nói ngày ấy, Đông Phương Tiên Đế lại hạ giới tìm con gái đó đó. Tất cả mọi người đi tranh nhau quan sát tiên đế phong thái. Nhược Lan sư tỷ vốn không muốn đi. Thế nhưng mà ta xem nàng mỗi ngày yên lặng chờ ngươi. Một cái vốn hoạt bát người trở nên trầm mặc ít nói. Vì vậy ta tự cứng rắn lôi kéo nàng đi tham gia náo nhiệt. Ai ngờ, tiên đế liếc mắt liền nhìn thấy Nhược Lan sư tỷ, cũng nhận định nàng là mình lúc trước lưu lại huyết mạch. Tiên đế lưu tình đã rất nhiều năm, theo đạo lý cần phải huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Có thể Nhược Lan sư tỷ lại là tiên đế huyết mạch dị thường thuần khiết. Tiên đế đại hỷ, cho rằng đây là thiên ý, đưa tới cho hắn ưu tú hậu đại tử tôn. Lập tức liền nhận thức Nhược Lan sư tỷ vi con gái, muốn dẫn sư tỷ đi thượng giới. Thế nhưng mà sư tỷ làm sao có thể đáp ứng? Tiên đế nói, đi thượng giới chẳng những có thể dùng trực tiếp tu luyện tiên pháp, giảm bớt mấy trăm năm tu tiên, hơn nữa sư tỷ huyết mạch chi tinh tinh khiết, tiên đế tất cả tử tôn đều không thể so sánh. Bởi vậy tiên đế thậm chí nói, chỉ cần sư tỷ cùng hắn đi, đợi có một ngày hắn phi thăng đi thần giới, sư tỷ tự đã có khả năng trở thành nữ tiên đế. Thế nhưng mà sư tỷ y nguyên không đồng ý. Về sau tiên đế biết được, sư tỷ không đi là vì đang đợi Diệp lão huynh ngươi. Tại là tiên đế lại tìm được Nhược Lan, nói chỉ cần sư tỷ cùng hắn đi, hắn tự phụ trách đem ngươi theo ma nhân bên kia cứu trở về đến. Nhược Lan sư tỷ lúc này mới đáp ứng, vì vậy một năm sau, ngươi sẽ trở lại rồi. Nói hưu nói vượng. Diệp không giận dữ nói, ta trở về là đã trải qua vô số kịch chiến, lại phải người khác trợ giúp, cùng tiên đế có mao lông quan hệ. Mã Hiểu Vĩ thở dài, bây giờ nghĩ lại, tiên đế sợ chỉ là nhất thời nói như vậy. Bất quá hắn là tiên đế, ai biết tiên đế cũng sẽ biết nói láo. Chúng ta khi đó đều tin. Luyện tổ sư còn nói, chắc hẳn Diệp tiểu hữu tự mau trở lại, Hỗn Nguyên tông cũng có chủ. Thế nhưng mà đã qua hơn nửa năm cũng không còn gặp ngươi trở về. Hỗn đảng tiên đế, hỗn đảng luyện phàm trần, các ngươi mỗi người đều là hỗn đảng. Lăng toàn bộ cút cho ta. Không ai có thể lý giải Diệp không tâm tình. Vốn hắn cho là mình thành cái Hỗn Nguyên tôn tôn chủ, tại Thương Nam hiện tại cũng là có địa vị người, cần phải có thể đạt trên áng mây đi cùng Luyện Nhược Lan tương kiến, hai người cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt. Thật không nghĩ đến rõ ràng thoáng một phát ra cái tiên đế, lập tức đến tay hạnh phúc tự tan thành mây khói rồi. Hắn đầy cõi lòng hy vọng, lại lạc được một lời thất vọng. Tuy nhiên hắn đã ở tưởng, Nhược Lan không cần tu tiên trực tiếp phi thăng, cần phải chúc phúc nàng đấy. Thế nhưng mà hắn thật sự không cách nào tiếp nhận người yêu ly khai sự thật. Cũng chịu không được đợi lát nữa đãi cái mấy trăm hơn một ngàn năm. Hắn đã nhanh điên rồi. Hắn tại phẫn nộ về sau lại bắt đầu tự trách, nếu không là hắn cố chấp, hoàng tử huyên sẽ không chết. Hoàng tử huyên bất tử cũng không cần cùng Luyện Nhược Lan phân biệt. Chính mình không cần đi Vân Diêu cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Diệp Không động phủ bên ngoài. Những cái kia trong môn hạ môn hợp Lý Gia Nguyên Anh cũng đang chờ đợi. Cao môn Nguyên Anh nhóm bọn họ có không cẩn thận đem tin tức bị để lộ. Cho nên bọn họ cũng nghe nói. Cho nên cả đám đều tới. Muốn hỏi một chút tông phái mình cả bộ công pháp có hay không? Lại muốn bao nhiêu tiền? Nhưng bây giờ Diệp Không đúng là giận dữ thời điểm, làm sao có thời giờ tiếp đãi bọn hắn? Đừng nói bọn hắn. Tự là Giang Vũ Nghệ các nàng. Diệp Không cũng là không thấy đấy. Chỉ là đem mình khóa tại một cái cấm chế ở bên trong. Mặc cho ai kêu gọi cũng không được. Suốt một đêm qua, tất cả mọi người lo lắng một đêm. Giang Vũ Nghệ, Bạch Khiết Nhi, Lý Hạo Thiên đều đang trận pháp bên ngoài lo lắng một đêm. Sợ Diệp Không chưa gượng dậy nổi. Hoặc là nhất thời tức giận. Làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Sắc trời từng bước, một đạo truyền âm phù tiễn đưa ngoài trận bắn vào, xuyên qua tiểu quả lâm, thẳng đến động phủ đại sản. Ngồi ở đàn một ghế dựa lớn bên trên Lý Hạo Thiên đưa tay tiếp được. Thần thức tìm tòi nói ra là Tào Quang chân quân truyền âm. Hỏi hôm nay cao môn đại hội. Tôn chủ tham gia không tham gia rồi. Giang Vũ Nghệ lắc đầu thở dài, người nào không biết Nhược Lan tỷ là hắn quan tâm nhất chi nhân. Hiện tại Nhược Lan tỷ đi rồi. Ai? Ngươi đi đi, hắn sẽ không tham gia. Lý Hạo Thiên gật gật đầu, vừa đứng lên. Lại phát hiện ngoài cửa đã đứng lại một người, một bộ thanh sam, bình tĩnh mà thong dong. Tham gia, vì sao không tham gia? Mọi người đại hỷ. Bề bộn nghênh đón. Giang Vũ Nghệ vành mắt hồng hồng nói ngươi nghĩ thông suốt. Cái kia thật sự là quá tốt. Chúng ta đều lo lắng ngươi bước bất quá cái này khảm đây này. Diệp Không uốn éo quay đầu lại. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem mới sinh mặt trời. Lại để cho ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu vào trên mặt của hắn. Nhẹ nói Nhược Lan. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi không cách nào truy tìm cước bộ của ta, tự để cho ta truy tìm cước bộ của ngươi a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 866 V. Ân phù tôm ngọn núi chính. Buổi sáng kim dương mới sinh, đám sương tán đi, lộ ra nội nhận đường trước hình thành ngọc thạch mặt đất. Đông. Đông. Đông. Trầm mà trầm ngưng đại đạo vô cấu chung gõ vang. Theo cái này làm cho tâm thần người bình tĩnh tiếng chuông. Mấy chục đôi giày đi đến ngọc thạch mặt đất. Đây chính là tới tham gia cao môn đại hội hợp Lý Gia Nguyên Anh. Một đám Nguyên Anh chân quân ở bên trong. Một cái thanh y thiếu niên lần lộ ra nổi bật. Nổi bật chẳng những là hắn chỉ có kết đan tu vị. Để cho nhất người kinh ngạc chính là. Những cái kia không ai bị nổi cao môn Nguyên Anh vậy mà như ông sao vây quanh ông trăng. Vây quanh ở hắn quanh người. Phản phất hắn là trọng yếu nhất người. Luyện phàm trần thở dài. Diệp tiểu hữu. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không tham gia. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy có thể theo vẻ lo lắng trong đi ra. Kỳ thật việc này lão phu không nên giấu diêm ngươi, có thể ta lại nói như thế nào đây? Luyện phàm trần vuốt vuốt râu bạc trắng. Khuôn mặt bất đắc dĩ thở dài. Đừng nhìn chúng ta tại Thương Nam hô phong hoán vũ. Bề ngoài giống như trên vạn người. Thế nhưng mà tại tiên đế trước mặt. Căn bản. Luyện phàm trần cười khổ lắc đầu. Linh Thú Sơn cận tồn Nguyên Anh chân quân tiếp lời nói. căn bản cái rắm cũng không tính toán. Giết chết cái nguyên anh tu sĩ. Hãy cùng bóp chết chỉ con sâu cái kiến. Lúc ấy ngự thú sư huynh liền cả giải thích lời nói đều chưa nói xong. Đã bị tiên đế diệt sát. Thì ra là đưa tay trong lúc đó mà thôi. Chúng nguyên anh cũng không khỏi được thổn thức thở dài. Xác thực. Đừng xem bọn hắn nguyên một đám người năm người sáu. Có thể tại tiên đế trước mặt. Căn bản cặn bã cũng không tính toán. Đừng nói tiên đế tự là tiên nhân cũng căn bản không đem người hạ giới đem làm người xem. Diệp không lại cười nói. Chư vị tiền bối. Mọi người chớ để an ủi Diệp mổ rồi. Cũng chớ để tự buồn bã tự than thở. Đợi quay đầu lại. Ta đem tất cả môn công pháp cho mọi người. Tu luyện cái trên dưới 100 năm. Chúng ta cũng có thể phi thăng. Đợi đến chúng ta tiên giới gặp mặt cũng không biết hội là bực nào cảnh tượng. Y đồng chân quân một câu, lại để cho mọi người trong trầm mặc lại tràn ngập chờ mong. Phiền nhất não chính là thanh minh cốt trâu tam thiểu. Người khác đều có cơ hội phi thăng. Tự bọn hắn thanh minh cốt không có. Nếu là lộng không trở về công pháp, hắn không những mình muốn gấp chết, trở về thanh minh cốt cũng phải bị người mắng chết. Trâu Tam Thiểu tranh thủ thời gian xen vào nói, Diệp Tông chủ tuổi trẻ tài cao, nói không chừng phi thăng tại chúng ta trước khi đâu rồi. Ha ha ha, phiền muộn chính là, tiếng cười của hắn căn bản không có người phụ họ. Diệp không cùng mặt khác nguyên anh đem hắn nhô lên cao khí. Càng có thi mơ tôn đọa thiên sạc nói. Thúc ngựa nịnh nọt. Càng là vô sĩ. Trâu Tam Thiểu đều muốn hộp máu. Mẹ đấy các ngươi không có đập. Các ngươi so với ta còn vô sĩ. Bất quá giờ phút này hắn cũng không dám đắc tội bất luận kẻ nào. Chỉ có xấu hổ địa cúi đầu đi theo phía sau. Đương gia nguyên anh ban giám khảo đoàn đi qua, phía sau tự là mặt khác trong môn hạ môn nguyên anh. Bây giờ đối với bọn hắn mà nói tranh đoạt cao môn vị trí đã không trọng yếu, quan trọng là công pháp. Không có cao môn vị trí tôn phái đồng dạng tồn tại. Cũng không có đến tiếp sau công pháp. Cái này nhất tôn phái kết cục tự là đoạn truyền thường. Các ngươi cùng nhau bao nhiêu linh thạch? 100 triệu. Sợ là Diệp tôn chủ không để vào mắt a. Vậy các ngươi cùng nhau bao nhiêu? Ta không tin các ngươi có thể gom góp 500 triệu. 500 triệu không có, 300 triệu vẫn phải có. Hắc hắc, ta đã hiệu triệu bổn tôn các đệ tử quyên tiền rồi. A, đó là một biện pháp tốt. Thanh linh môn Cố Tử Hào nghe chính là tâm phiền ý loạn. Mẹ đấy. Những này phá tôn như thế nào một cái so một kẻ có tiền. Thật muốn chém giết bọn hắn. Đương nhiên, nếu là thật sự đoạt, đoán chừng thanh linh môn cũng muốn tổn thất thảm trọng. Cố Tử Hào hiện tại lo lắng nhất đúng là chính mình cái kia khối không có lỗ đức dùng bài tử. Người ta Diệp tôn chủ chướng mắt. Nhóm người này đi qua, phía sau đi theo đúng là tỷ thí lần này tất cả gia kết đan lão tổ rồi. Tuy nhiên lập tức tự muốn tỷ thí. Có thể bọn hắn cũng không khẩn trương. Ai cũng biết. Cái này tỷ thí tự là làm bộ dáng mà thôi. Cho dù giết chết đối phương cũng không nhất định chính là ngươi doan. Loại này vô nghĩa quy tắc đều có thể đính ra, những cái kia kết đan lão tổ còn có dốc sức liều mạng tất yếu mà. Mọi người kỳ thật cũng biết. Cao môn quyền quyết định đều nắm giữ ở những cái kia nguyên anh đại lão bản trong tay. Căn bản không phải bọn hắn kết đan lão tổ một lượng cuộc chiến đấu có khả năng quyết định đấy. bất quá cũng có trong lòng người ở lấy một hơi. Ví dụ như Lục Chấn, hắn tự nhìn xem Hỗn Nguyên Tôn Kết Đan lão tổ hừ lạnh, thầm nghĩ họ Diệp đấy, ngươi gần đây có phải hay không quá làm náo động rồi hả? Vậy được rồi, vậy hãy để cho ta cho ngươi hạ chút mặt mũi. Đến lúc đó ta tự khiêu chiến các ngươi Hỗn Nguyên Tôn dự thi tuyển thủ trước mặt mọi người giết hắn đi. Ha ha, ném các ngươi Hỗn Nguyên Tôn người cũng không biết đến lúc đó ngươi sẽ là cái gì biểu lộ đâu này. Mà ở những người này phía sau, vậy thì Ngư Long hỗn tạp rồi. Đều là tất cả tôn phái đến đây xem náo nhiệt đấy. Dùng Trúc Cơ chân nhân làm chủ, trong đó lại dùng Vân Phù tôn đệ tử tối đa. Nghe nói nha, Hỗn Nguyên Tôn Diệp không bị người quăng, Linh Dược Sơn Luyện Nhược Lan nhận thức tiên đế vi cha phá không mà đi. Một cái nữ tu nói ra. Bên cạnh lập tức có Vân Phù Tôn đệ tử nói ra, không phải như vậy. Luyện Nhược Lan đó là tưởng cứu đại sư huynh lúc này mới đáp ứng tiên đế lên trời. Nàng kia sạc nói ếp đến rồi. Nếu là ta a, không cần suy nghĩ cũng lên trời. Không dùng tu luyện, trực tiếp phi thăng. Ta xem Luyện Nhược Lan tự là tưởng phi thăng. Bất quá rất nhanh trước mặt của nàng tự đứng lại một vị áo đỏ nữ tử. Nghiêm nghị nói ra. Ta phu cùng Nhược Lan tỉ câu chuyện, Thương Nam mỗi người đều biết. Há lại ngươi có thể vô ích chỉ trước. Nhược Lan tỉ như thế nào ngươi loại nữ nhân này có thể so sánh. Vân Phù Tôn không chào đón ngươi, thỉnh ngươi ly khai. Nàng kia phạm vào nhiều người tức giận. Nếu nói là tất cả gia nguyên anh đối với Diệp không là hư tình giả ý là có mục đích, mà tất cả gia trúc cơ chân nhân đối với Diệp không cũng chỉ có cảm kích cùng kính nể. Chớ quên thăm dò Thương Bắc lúc tự là tất cả gia trúc cơ chân nhân. Khi đó nếu không có Diệp không có thể còn sống theo Thương Bắc phản hồi đấy. Lại có mấy người Giang Vũ Lâm cùng Lam Thiên Minh, Diệp Tân bọn người cùng nhau đi tới. Giang Vũ Lâm thở dài. Diệp không có thể nghĩ thông suốt thật sự là không đơn giản. Ta đêm qua lo lắng một đêm, thực sợ hắn chịu không được sự đả kích này, chưa gượng dậy nổi. Lam Thiên Minh nói, Diệp không cá tính cứng cỏi khác hẳn với thường nhân, ta xem sẽ không có thể đè sập chuyện của hắn. Một cái ngũ hành tạp linh căn có thể đi đến tiên lộ, còn có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, truy cố căn nguyên, cũng là bởi vì hắn có cái này cổ tuyệt không lui về phía sau, tuyệt không thỏa hiệp sức lực. Cho nên ta tin tưởng hắn nhất định sẽ theo vẻ lo lắng trong đi ra. Có thể không nghĩ tới nhanh như vậy. Diệp Tân cười nói. Ta không có các ngươi như vậy hội cao đàm khoát luận. Có thể ta biết ngay một điểm. Đại sư huynh tất thắng. Đúng. Đại sư huynh tất thắng. Cao môn đại hội chính thức bắt đầu, lôi đài tự bày ở nội nhận đường trước. Nhớ ngày đó Diệp không tự là ở chỗ này tham gia Vân Phù Tôn nội so. Mà bây giờ, hắn cũng đã ngồi ở chủ tịch trên đài. Cái gọi là tạo hóa trêu người. Tự là ý này a. Kỳ thật cái này cao môn giải thi đấu thật sự không có gì đẹp mắt. Tất cả gia kết đen lão tổ đều cùng chưa ăn no cơm tựa như. Thả ra phi kiếm lỏng lạc suy sụp đánh hai cái. Muốn nói đặc sắc, còn không bằng nội so lúc trúc cơ chân nhân tỷ thí đây này. Diệp không cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì ban giám khảo đoàn là số chẵn. Ban giám khảo, hoặc là tuyển cử đều là số lẻ, như vậy tránh cho xuất hiện ngang hàng hiện tượng. Nhưng hôm nay cái này tỷ thí không giống với. thế hòa không phân thắng bại vô cùng nhiều. Tất cả đại tôn phái Nguyên Anh bình luận Thẩm Hãy cùng hẹn rồi tự như. Chỉ cần là hai nhà cao môn chống lại. Lập tức chín người cử động phản. Hai nhà ngang hàng. Ai cũng không thể tội. Có thể nếu là trong môn hạ câu đối hai bên cánh cửa cao hơn môn. Vậy thì bi thúc dục. Mặc kệ ngươi cái kia kết đan lão tổ như thế nào sinh long hoạt hổ. Kết quả cuối cùng chỉ có một. 18 chỉ bài tử toàn bộ nhận định ngươi thua. Cái này quá không công bình. Đem chúng ta đem làm hầu đùa nghiệt a. Những cái kia trong môn tuyển thủ đều căm giận mắng. Mà những cái kia người vây xem cũng bắt đầu khen ngược. Không có ý nghĩa. Quá không có ý nghĩa rồi. Như vậy đánh không bằng đường đánh nữa. Ngày đầu tiên tiến hành chính là hằng ngày thi đấu. Trước kia 18 gia cao môn toàn bộ thắng được. Đồng thời, còn có ngũ gia trong môn cũng xâm nhập trận chung kết. Mọi người đều biết, chính thức kịch liệt trận đấu mới vừa bắt đầu. Dù sao, sẽ bị lách vào ở dưới chỉ có Linh Thú Sơn một nhà. Mà cái kia ngũ gia trong lúc đó, chắc chắn có một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Chiến đấu chân chính cũng không tại trên lôi đài. Quyền quyết định tại trên đài những cái kia đương gia Nguyên Anh trong tay. Mà Diệp Mổ người lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể ảnh hưởng tất cả Nguyên Anh quyết định. Diệp không vừa trở về, phía sau bái phỏng lộn xộn đến đạt đến. Lý Hạo Thiên cầm giày đặt một chồng bái thiếp đọc nói. Anh tiên môn đương gia Nguyên Anh Đặng Xương Tân thỉnh cầu bái kiến. Phụ. Đã chuẩn bị linh thạch 300 triệu khối. Lạc Diệp lĩnh đương gia Nguyên Anh Trương Thanh Phúc thỉnh cầu bái kiến. Phụ. Đã chuẩn bị linh thạch 900.000. Lĩnh Nam gia nhân 200 tên. Diệp không sạc nói, lĩnh Nam gia nhân 200 tên. Đem làm bạn thân rất thiếu nữ nhân sao, lại để cho hắn xéo đi. Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi nghe hắn nói như vậy tự nhiên tâm tình thật tốt. Cười nói. Chúng ta Diệp tôn chủ không thiếu nữ nhân. Tự thiếu linh thạc. Đúng vậy a, ta tự thiếu linh thạc. Diệp không gật gật đầu. Đột nhiên lại ngẫm đầu hỏi. Hạo Thiên. Ngươi nói chúng ta thoáng một phát đã có cái này vài tỷ linh thạc. Chúng ta làm gì? Lý Hạo Thiên thoáng một phát cũng sửng sốt. Hỗn Nguyên Tôn thiếu tiền. Không có đan dược, không có bảo vật, còn thiếu các đệ tử dân tặng lột. Có thể những cái kia cộng lại cũng không quá đáng tự là mấy ngàn vạn linh thạc. Hiện tại thoáng một phát đã có hơn mấy chục trăm triệu. Dùng để làm gì vậy đâu này? Đây là một cái rất long trọng vấn đề. Dùng không hết tự tồn nhà kho a. Lý Hạo Thiên cười khổ nói. Hỗn Nguyên Tông nhà kho ngược lại là rất lớn. Diệp không lại nghĩ tới cái kia trống rỗng nhà kho. Nhạc cười nhạc nói. Đặt ở bên trong đợi ngày sau ra cái lôi mịt mù như vậy tôn chủ. Toàn bộ đem đến những tôn phái khác. Lý Hạo Thiên lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng Diệp không hoài nghi hắn. Vội hỏi. Tôn chủ. Lão Lý đối với Hỗn Nguyên Tôn chân thành chứng giám ngài là biết đến. Nói sau. Ta hiện tại đã có hậu kỳ công pháp. Tự đợi đến bên này tranh thủ thời gian chấm dứt tốt trở về tu luyện. Những cái kia linh thạch đối với ta cũng không phải trọng yếu như vậy. Ta không có hoài nghi ngươi. Diệp không khoát tay nói. Ta chỉ nói là làm nhiều như vậy linh thạch trở về. Mọi người không muốn bởi vậy đắc ý quên hình. Tu tiên tôn phái. Là tối trọng yếu nhất hay vẫn là tu vị? có nhiều hơn nữa linh thạch đều là phù vân. Diệp Không một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng. Bất quá Lý Hạo Thiên cùng các nữ nhân đều ăn cái này một bộ. Lý Hạo Thiên nói, tôn chủ tỉnh ngộ chính là, ánh mắt của tôn chủ có thể nói nhìn xa trông rộng, một mực vạn dặm, phóng nhãn thương nam. Có thể có ánh mắt của tôn chủ người không tiếp tục người thứ hai. Tốt rồi, đừng cho ta vô nghĩa. Diệp Không cắt ngang Lý Hạo Thiên nói, ta chính là nhắc nhở các ngươi, không muốn một đôi mắt tự chằm chằm vào những tôn phái kia linh thạch. Các ngươi muốn nhìn thấy những tôn phái này còn có cái gì càng đáng giá, là trọng yếu hơn thứ đồ vật. Ví dụ như độc nhất vô nhị bảo vật, thiên hạ vô song vật. Đã hiểu ra chưa? Nguyên lai tôn chủ không muốn linh thạch, là muốn càng đồ tốt. Lý Hạo Thiên lập tức nở nụ cười cao, thật sự là cao, tôn chủ tự là so với ta cao minh a. Mới vừa rồi còn bội phục người nào đó cao thượng, hai nữ lập tức quăng đến khinh bị ánh mắt. Giang Vũ Nghệ kéo một phát Bạch Khiết Nhi. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Lại nghe tiếp, chúng ta cũng trở nên cùng hắn hèn hạ. Mà Đại Ngọc Tắc thì kêu lên, đúng, không muốn linh thạch, ta muốn hợp hoang tôm rượu, uống tưởng đi tiểu rượu. Mọi người toàn bộ té xỉu, nhìn về phía người nào đó ánh mắt càng bất đồng. Ông trời! Ơ! Tiểu tử này liền cả vị thành niên đều không buông tha. Diệp Không cười khổ, đá một cước Lý Hạo Thiên, ngày hắn tổ tiên, niệm cái bái thiếp đọc lên nhiều chuyện như vậy. Tiếp tục niệm. Lý Hạo Thiên tiếp tục niệm bái thiếp. Mà Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi tắc thì lôi kéo Đại Ngọc. Đi cách đó không xa Tào Mộ Sắc động phủ, chuẩn bị đi vào trong đó thẩm vấn Đại Ngọc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 867. Đờ. Ai Ngọc, cái gì gọi là uống tưởng đi tiểu rượu? Nói chuyện gì xảy ra? Đi vào bên cạnh Tào Mộ Sắc động phủ, mọi người tọa hạ, Giang Vũ Nghệ tự không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Mà Tào Mộ Sắc cũng là vẻ mặt lạnh như băng ngồi ở một bên. Diệp Không cùng Giang Vũ Nghệ cùng với Bạch Khiết Nhi hoang đường. Nàng cũng có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Nhưng nếu như đối với Long Linh Nhi tiểu cô nương này, vậy thì thật sự quá khốn kiếp. Bất quá sự tình hiển nhiên cũng không phải các nàng trong tưởng tượng cái kia dạng. Đại Ngọc nói là ở hợp hoang tôm uống cái hoang tiền cấp, sau đó đã cảm thấy khó chịu. Sự tình như thế như vậy vừa nói, Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi đều thở dài một hơi.